Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Làm bạn. Ta lần này tới chính là muốn hỏi ngươi cái này. Ô Linh nhận lấy thủy, bưng ly nước, run rẩy nói, tối hôm qua đến bây giờ, ta một mực không ngủ, nhưng là ta lại phát hiện, ta một chút cũng không có mệt mỏi. Hơn nữa, nàng đột nhiên vỗ một cái đầu mình, khổ não nói, liên quan tới đen bên trong nhà trí nhớ, ta đều không nhớ nổi. Rồi, ta chỉ nhớ chúng ta một đám người đang kể chuyện cũ. Sau đó dưới mặt bàn mặt có đồ kéo ta, chi hậu ký ức liền quên mất, người lúc đó bị nói lên, tay chân cũng cong, giống như có người điều khiển ngươi. Từ khuyết ra dấu lúc ấy tình huống, Ô Linh tuấn tú gương mặt dâng lên nhớ lại về, bất quá rất nhanh khổ sở lắc đầu, quên, đều quên, lần này tới, cũng là bởi vì ngươi làm thời điểm ở đó. Cho nên muốn hỏi một chút thân thể của ngươi như thế nào đây? Ta rất khỏe, Từ Khuyết đưa tay ra, đem ngươi đưa tay đến. Ta nhìn ngươi thân thể như thế nào đây? Thực ra Từ Khuyết đã đoán được Ô Linh trong cơ thể hàn ngủ một cái quỷ vật rồi. Bất quá tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp. Nếu là thật bị thao túng, Ô Linh có thể sẽ làm ra một ít không lý trí hành vi. Thủ đưa ra ngoài. Từ Khuyết sờ đi lên, nhiệt độ có chút mát lạnh. Phương Phương, hỗ trợ không muốn để cho những người khác đi vào. Từ Khuyết dặn dò một tiếng, biết, sau đó Từ Khuyết cảm thụ. Tiểu Tuyết chính là tránh sau lưng Ô Linh. Hai người đồng thời cảm ứng. Đột nhiên, Ô Linh vốn là khuôn mặt tuấn tú xông ra từng cây một vai u thịt bắp gân xanh. Ngay sau đó, Ô Linh lộ ra nụ cười. Muốn làm gì? Nụ cười này, có chút tà dị, xem ra, chúng ta điều tra quấy rầy đến đồ bên trong. Từ Khuyết nhìn đã là khác một bức mặt mũi Ô Linh nói. Thiếu quản ta việc vớ vẩn. Ô Linh mở miệng, giọng nói biến thành một nữ nhân thanh âm. Người xem tới cùng bách vật ngữ đám người kia như thế. Cũng là dưỡng quỷ nhân. Bây giờ ta sống nhờ ở nơi này nữ cảnh sát trên người. Ta cùng nàng sự tình, không hy vọng có người quản, nhưng là ngươi làm ác làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết tha tới, nàng ghét người xấu, tự nhiên cũng ghét không tốt quỷ. Tiểu bất điểm, cút sang một bên, Ô Linh khinh thường hướng Tiểu Tuyết đánh ra. Không nghĩ tới Tiểu Tuyết bố tay nhỏ dễ như trở bàn tay bắt được đối phương. Đại tỷ tỷ, ngươi dữ dội như vậy làm gì? Thật là mạnh. Ô Linh lúc này mềm nhũn ra, ta sai lầm rồi, không nên giết ta, dù sao ta cùng nàng đã là nhất thể rồi. Ngươi giết ta, nàng cũng sẽ chết, có thể hay không đem nàng rút ra. Từ Khuyết nhìn về phía Tiểu Tuyết, có thể là có thể, bất quá rất đau đớn Ô Linh thân thể, hiệu quả không lời hay, nàng làm không tốt trở nên si ngốc. Tiểu Tuyết ngưng trọng. Ta có thể tạm thời lợi dụng chính mình oán khí chế trụ trong cơ thể nàng quỷ vật. Bất quá thời gian dài sợ rằng không được. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Hướng Ô Linh tuần hỏi, ngươi là chết như thế nào? Ngươi cho cốt, tại sao bị bách vật ngữ nhân cầm đi? Trên thực tế, liên quan tới bách vật ngữ cái nghi thức này, Từ Khuyết đã sớm muốn hỏi rồi. Vừa vặn cái này nữ quỷ tới. Nàng hẳn hiểu rõ một chút, ta lên một chiếc xe taxi, hắn đem ta kéo đến rồi dã ngoại, giết chết ta, sau đó ta cho cốt liền xuất hiện ở nơi đó. Ô Linh nói đến mình bị sát kinh trải qua, trên mặt gân xanh càng nổi lên, nguyên lai là như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù? Từ Khuyết hỏi, báo thù, ta ngay cả giết ta người là ai cũng không biết. Ô Linh nhìn mình thân thể, cho nên ta lựa chọn cái này nữ cảnh sát, chính là hy vọng sau này có cơ hội tra cái kia bảng số xe, tìm tới giết chết chúng ta. Thực ra không cần tìm, giết chết ngươi nhân, nhất định là bách vật ngữ người đâu. Chúng ta có thể hợp tác. Không thể nào, ta biến thành ác quỷ. Là hội trưởng giúp ta. Nếu không ta đã sớm bị chiếm đoạt không còn một mống. Nhưng là bọn họ là giết ngươi hung thủ. Ngươi biến thành như vậy. Đối với bọn họ mà nói chính là công cụ. Mà ta chính là bọn lệ quỷ bằng hữu. Chớ có nói đùa. Ngươi là ác quỷ bằng hữu. Ô Linh một bộ ta xem thanh ngươi bộ dáng. Nhân quỷ thù đồ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết. Phàm là nhân. Đều là sợ hãi quỷ. Tại sao có thể là quỷ bằng hữu? Thật. Từ Khuyết ngoắc ngoắc tay. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy ở Từ Khuyết trên tay. Ngươi xem. Ta cùng nàng thật tốt. Con mắt của Ô Linh trợn thật lớn. Tại hắn trong ấn tượng. Tiểu Tuyết như vậy cường đại quỷ. Đó là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Mà bây giờ lại hãy cùng ngoan ngoãn bảo bảo tựa như. Kinh khủng hơn là. Từ Khuyết để tay nơi nào? Cái này búp bê vải nghe một chút thanh âm chính là một cô gái. Mặc dù là búp bê vải, nhưng là thủ cũng không thể ném loạn. Tiểu Tuyết tựa hồ cũng chú ý tới Từ Khuyết thủ đặt tại chính mình trên bắp chân không tốt lắm. Sau đó chân đạp đạp Từ Khuyết ngón tay. Cái kia, chúng ta là bạn tốt nha. Nhưng này cũng chỉ có thể nói rõ ngươi và một cái quỷ khả năng có đặc. Thù cảm tình, không có nghĩa là cái gì, Ô Linh hay là không tin, Từ Khuyết thở dài một cái, trước người cũng du lãm ta nhà quỷ, hẳn minh bạch, ở trong đó cũng đều là chân chính quỷ, ngươi cho là, ta cùng quan hệ bọn hắn nếu là không được, sẽ ngoan ngoãn nghe ta. Sau đó, Từ Khuyết mang theo Ô Linh đi Sadako căn phòng, nhìn Từ Khuyết cưng chiều Sadako bộ dáng. Ô Linh kinh hãi, Sadako lực lượng, nhìn một cái so với Tiểu Tuyết còn phải cường đại, nhưng là dĩ nhiên cũng làm thật giống như bạn bè trai gái tựa như. Điều này sao có thể? Các ngươi, kết âm hôn rồi hả? Hiển nhiên, Ô Linh trong cơ thể nữ quỷ cũng biết âm hôn. Nàng cho là, chỉ có kết liễu âm hôn, hai người quan hệ mới sẽ tốt như thế. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Không có, vậy làm sao sẽ đi theo ta? Từ Khuyết dẫn Ô Linh mới đi ra. Đi thủy quỷ căn phòng. Cái này thủy quỷ, bị tai nạn xe chết. Sau đó ta thay hắn chiếu cố vợ con. Chúng ta thành bằng hữu. Vừa nói chuyện, nước gợn dạo rực. Một cái cả người hôi thối sinh vật hình người nổi lên mặt nước. Nhớ cho ta lão bà giao tiền. Trong nước truyền tới hồn giọng nói của Trọng, Từ Khuyết mặt tối sầm, biết, có rảnh rỗi đi xem một chút ta lão bà, chiếu cố một chút nàng, biết, ta sẽ chiếu cố tốt chị dâu, ừ, nàng làm vằn thắn rất ăn ngon, ta muốn ăn, lần sau nhớ để cho nàng bao điểm sủi cảo. Được, Từ Khuyết gật đầu một cái, hướng Ô Linh nói, ngươi xem. Chúng ta quan hệ rất tốt. Hắn ngay từ đầu giống như ngươi cũng không tín nhiệm ta. Nhưng là ta là dùng thật lòng đối đãi hắn. Từ Khuyết nói. Ừ, thật không nghĩ tới. Ô Linh nhíu mày. Bất quá ta đầu óc tốt loạn. Thật giống như có một thanh âm đang kêu gọi ta. Sợ rằng, bách vật ngữ nhân ở trên thân thể của ngươi động tay chân gì. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Sadako thực lực mạnh, có lẽ nàng có thể nhìn ra cái gì. Lần nữa trở lại Sadako căn phòng. Từ Khuyết đem Ô Linh trên người chuyện lạ nói sau đó. Sadako đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Ô Linh. Nhắm lại con mắt, Sadako nói. Ô Linh nhắm lại con mắt. Sau đó một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Từ trên người Sadako phát ra. Bây giờ ta, dùng ý niệm, tới quan sát bên trong cơ thể ngươi. Sadako lực lượng bắt đầu gia tăng. Ngay sau đó, nàng sáng trắng tay nhỏ đè ở Ô Linh cái trán. Ngự quỷ thuật sao? Mặc dù không biết thế nào phá, nhưng chỉ có thể như vậy. Sadako lực lượng gia tăng. Ý niệm lực xông phá Ô Linh trong cơ thể. Ô Linh chỉ là rên lên một tiếng. Một cái máu đen phun ra. Ngay sau đó, nàng khí thế đột nhiên suy yếu đi xuống. Ô Linh thở hổn hển, ta lực lượng biến yếu đi, ngươi đối với ta làm cái gì? Từ Khuyết cũng là hiếu kỳ nhìn Sadako, lực lượng ngươi là mượn những người khác tà thuật mới trở nên mạnh mẽ. Nhưng là đồng thời, những người đó ở bên trong cơ thể ngươi trồng ngự quỷ thuật. Một khi ngươi và cổ thân thể này dung hợp, ngươi sẽ nghe lệnh những người đó. Sadako giải thích, bây giờ ngươi mặc dù trở nên yếu, nhưng là đã không cần nghe lệnh bất luận kẻ nào. Ngoài ra, ngươi và cổ thân thể này đã cộng sinh. Quá tốt, như vậy ngươi là có thể làm hồi chính mình. Từ Khuyết nghe thật cao hứng. Ô Linh Sadako căn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, ta muốn qua, nếu không, chúng ta kết âm hôn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.